Chương 3. 478 ân nhân kia. Nữ tử trợn mắt nhìn sang, cái nhìn này, nhất thời liền hoàn toàn không để ý đến tiểu mặt than tấm kia như băng tuyết khuôn mặt nhỏ. Trong ánh mắt cũng chỉ có mấy cái khuôn mặt tuyệt mỹ nam nhân. Tiểu mặt than đột nhiên duỗi ra hai ngón tay. Đứng tại nàng một bên Dương Hề Dung rõ ràng khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên, liền gặp bản thân nhỏ chất nữ nhi, dùng hai ngón tay so cái ánh mắt chuyển khoảng cách, lập tức nghi ngờ nói, nàng như thế nào không nhìn ta phốc. Thích Huyên Huyên quả nhiên là không đình chỉ, bật cười lên. Vì lông nàng sẽ cảm thấy Kiều Kiều ngôn hành cử chỉ, như vậy lệnh người gây cười ác Kiều một vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng mở miệng hỏi lời nói chính là nàng, nữ nhân này rõ ràng muốn chừng nàng, đáng nhìn tuyến nhất chuyển, ánh mắt kia lại không biết phiêu đi nơi nào. Tiểu gia hỏa giơ lên đầu, đồng nhiên ánh mắt giận dữ, vô ý thức rời cái bước chân, hướng Mặc Liên thân một chặng trước, ai bảo ngươi nhìn phu quân ta lại nhìn đem ngươi trong mắt đào đám người, Kiều Kiều. Cái này nữ sắc quỷ cu nở dê nhìn ta Phượng Sâm một mặt ủy khuất thò tay kéo ống tay háo của nàng, đổi lấy Mặc thái tử chuyển qua đầu khinh bỉ vừa trừng mắt. Tiểu tử thúi lại tại cô vợ hắn trước mặt giả bộ nai tơ Kiều Mục lại hướng bên cạnh bước một bước, ngăn tại Phượng Sâm trước mặt, trừng mắt đối diện cô gái kia nói, nhìn cái gì vậy đám người, thực ra ngươi không ngăn nổi được chứ ngươi kia thân cao, đều che không được hai nam nhân mặt Dương Hề Dung không hiểu kéo ra mặt mày, Kiều Kiều. Sư thúc. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía nàng, một mặt không vui nói, không ăn cháo chúng ta đi thôi. Không thích cho người khác nhìn nàng sen. Dù sao tất cả mọi người đều ăn đến cái bụng no mây mẩy, đối kia cháo hoa thực sự không có chút hứng thú nào. Nghe nàng tiểu nói này, đám người lập tức thuận con lửa xuống dốc, liên tục gật đầu nói, đi chúng ta muốn nhanh lên một chút đi cái giờ này, nói không chừng học viện khác người đều tới đâu. Tiểu mập mạp vừa cười vừa nói, ừm ân. Đi thôi hôm nay là cuối cùng một trận đấu, chúng ta nhất định phải tranh thủ cầm cái đệ tam đi ngươi mục tiêu như thế nào thấp như vậy A Lư cho nói đến cu nở dê không sai, không cần mơ tưởng xa vời. Chu đạo sư nói, hôm nay hạng mục có thế cầm cái đệ tam, ta cảm giác đi bụ lỉn tây đặc biệt đảo vẫn là có hy vọng. Dừng lại hoàn toàn bị đám người coi nhẹ nữ tử kia, đột nhiên hướng về phía đám người bóng lưng rời đi hét lên một tiếng. Một cái bước xa cản đến cửa tức chết lao nương những người này là mỏ mẫm a một cái hai cái ba cái, đều nhìn không thấy nàng tồn tại giống như vậy mà liền muốn trực tiếp vòng qua nàng ra cửa a ngươi không phải vị kia có đức độ, phẩm đức cao thượng nhỏ các hạ đây một thanh âm đánh gây nữ tử tiếng thét chói tai. Chỉ thấy một người từ nữ tử kia sau lưng xông ra, bước nhanh đi đến tiểu mục diện trước, đột nhiên vươn tay ra, nắm thật chặt tiểu mục tay, dùng sức lắc lư hai lần. Trong mắt ngậm lấy ánh sáng nói, ân nhân đâu, có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thực sự là thật cao hứng ngày hôm nay liền để ta tới làm chủ như thế nào. Kiều Mục một mặt mờ mịt nhìn nữ tử trước mắt, hoàn toàn nghĩ không ra khi nào nhận biết người này. Thích Huyên Huyên nhịn không được kéo ra khoe miệng, đi đến Kiều Mục bên người. Nói, này, chúng ta tại Dung Nham Sơn Mạch gặp qua, Hoàng Hạc Tiên Tử. Đúng đu nờ dê. Hoàng Hạc Tiên Tử hưng phân nói. Ngài gọi ta nhỏ Hoàng Hạc là được rồi. Nhỏ Hoàng Hạc đám người yên lặng liếc nhau, nhất thời đều có chút ít không phản bác được cảm giác. Nát cảm giác ngày mai 10 điểm bổ 2 canh.